Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 551, chương 580, kinh khủng bạo quân hùng. Một cổ vô hình khủng hoảng lan tràn ở nơi phế tích không? Đơn giản một tay, đủ để cho mọi người khó có thể mọc lên lòng kháng cự. Omega viết hoa tiểu thuyết nhìn Sauron tiến lên. Mọi người cũng không có ngăn cản. Dù sao bây giờ đang ở Luffy cùng Sanji hôn mê. Nami tiêu thất tình huống bên dưới. Bọn họ bên này có thể cầm xuất thủ chiến lực cũng chỉ có Sauron. Những người còn lại nếu như lên sân khấu, sợ rằng sẽ cùng Nami giống nhau. Biến mất vô ảnh vô tung. Liên Ti chút nào sức phản kháng cũng không có. Nói khó nghe một chút đi tới liền là chịu chết tồn tại. Tất phải nhắc nhở vẫn còn cần. Robin nói, này, Sauron cẩn thận một chút. Cái này gấu năng lực vô cùng quỷ dị. Chỉ là một cái thoáng. Gấu thân ảnh cũng đã xuất hiện tại Sauron trước mặt. Nói là di động, kỳ thực không bằng nói trực tiếp từ hư không không có dấu hiệu nào xuất hiện. Sắc mặt khẽ biến thành hơi rung tiếc. Sauron ngẩng đầu nhìn về phía gấu. Toàn thân trong nháy mắt căng thẳng lên. Người kia cảm giác nếu so với Moria mạnh hơn nhiều. Ngay cả sắc đầu bếp một cái liền được giải quyết. Người chính là hải tặc Hunter đi. Đã như vậy liền từ ngươi bắt đầu rồi, nghe vậy. Sauron khác thường cầm trong tay song đao thu vào. Tháo xuống trên cánh tay khăn đội đầu. Đeo lên trên đầu mình. Đối mặt gấu, Sauron ngay từ đầu liền chuẩn bị chiến lực toàn bộ khai hỏa. Mở miệng nói. Này, mấy người các ngươi đừng nhúng tay. Nếu đối phương chỉ mặt gọi tên muốn tìm ta quyết đấu. Liền để cho ta tới hảo hảo nếm thử một chút cùng người nam nhân kia cùng cấp bậc người mạnh bao. Nhiêu, đột nhiên, gấu không có chút nào cảm giác màu thanh âm vang lên. Cấp trên đối với ngươi nhóm đánh giá nhưng là rất cao a. Từ hải quân kẻ phản bội Lâm Thiên với các ngươi cùng nhau. Các ngươi tất cả mọi người tiến nhập hải quân cao tầng trong. Phía sau sinh sự tình, cũng đi theo hải quân cao tầng dự liệu giống nhau. Các ngươi người này càng ngày càng mạnh, từng bước trở thành hiện tại ngay cả tổng bộ hải quân đều đau đầu hơn nhân vật. Ha ha, đâu có nơi nào. Nghe vậy, phía sau Chopper mấy người vỗ hai tay, vẻ mặt không tình nguyện thoái thác nói. Bất quá xem bọn họ sắc mặt kia, nơi nào là không tình nguyện, rõ ràng là thật cao hứng. Sauron bất đắc dĩ nhìn phía sau những tên kia liếc mắt. Hiện tại là lúc nào? Còn ở nơi này vẻ mặt khó có thể vi tính. Gấu tiếp tục nói. Bất chi bất giác bên trong. Các ngươi tên này ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài tất cả đều dương danh thiên hạ. Mà lại trở thành càng ngày càng khó giải quyết tồn tại. Cát, Sauron chẳng đáng nhẹ xen một tiếng. Hai tay đem bên hông chớ quỷ triệt cùng sau xui phân biệt đặt ở bên hông hai bên. Hai tay đều nắm lấy. Này, Sauron, ngươi dùng chiêu đó nói thực sự quá miễn cưỡng. Thương thế của ngươi đã sâu tận xương tủy. Usopp quơ hai tay khuyên. Nghe được phía sau khuyến cáo. Sauron sắc mặt khẽ biến thành mỉm cười một cái. Tai nạn luôn là theo nhau mà tới. Đây là thế gian lẽ thường. Nếu như tùy tiện tìm cái lý do, đã có người tới cứu ngươi sao? Nếu như ta chết, thì nói rõ ta chỉ bất quá loại trình độ đó nam nhân. Thoại âm rơi xuống, Sauron trên người nhất thời dâng lên một ta mặc kệ hắn là ai khí phách. Vô hình khí thế như cơn lốc tịch quyển ra. Nhị đao lưu, thanh long chảm, hơi cong thân thể. Núi trong nháy mắt lao ra, ngay cả bóng người cũng không có thấy rõ. Chỉ có thể mơ hồ nhận thấy được một ánh hào quang hiện lên. Chỉ một lúc, một đạo thanh sắc trưởng long phi ra. Chém ở trước thả sụp đổ tòa thành trên. Đối mặt thanh long trùng kích. Vậy cũng rơi tòa thành phế tích một phần vì hai. Một đạo sáng chói tia sáng theo khe hở bắn tại mọi người trong mắt trên. Phế tích trước cách đó không xa. Sauron hai tay cầm kiếm thân ảnh xuất hiện. Khắp khuôn mặt kinh ngạc. Tại nơi ngắn ngủi một trong sát na, gấu lấy nhanh hơn chính mình độ tránh thoát chính mình công kích. Hơn nữa xuất hiện tại trên đỉnh đầu của mình, chỉ thấy Sauron phía trên đỉnh đầu. Gấu thân thể cao lớn che cản ánh mặt trời, một bóng ma bao phủ Sauron. Không có suy nghĩ nhiều, Sauron hai chân vừa dùng lực, tấn lăn lộn hướng phía sau lui nhanh. Phốc, gấu tay trưởng đè xuống, rất nhỏ vừa vang lên, mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hùng trưởng ấn. May mắn Sauron né tránh rất nhanh, nếu như bị bắn trúng, chỉ dựa vào Sauron hiện tại trọng thương thân thể nhất định không nhịn được. Mau né gấu công kích, Sauron hai tay đem kiếm thu hồi đến vỏ đao, nửa ngồi trên mặt đất, toàn thân nhảy đến chặt thẳng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm gấu. Giao thủ ngắn ngủi, Sauron đã rõ ràng bạch hùng độ không phải là mình có thể sánh ngang. Chỉ có thể chờ đợi đối phương công kích, chính mình tại né tránh đồng thời, có hay không giỏi bắt được gấu kẽ hở di chuyển công kích. Thấy Sauron tránh ra chính mình công kích, gấu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Hiển nhiên Sauron bày ra thực lực, thật to tử hùng tâm bên trong dự liệu. Trong lòng không khỏi đối với Sauron biểu hiện càng bỏ thêm mong đợi mấy phần. Mắt lé liếc nhìn Sauron, gấu nhanh giơ bàn tay lên, hướng xa xa Sauron chính là vỗ. Vô hình hư không theo gấu phái ra tấn vặn vẹo, một đạo tử thường nhân thị lực hùng trưởng tính sóng xung kích. Hướng Sauron kéo tới, nhận thấy được gấu công kích, Sauron không hề nghĩ ngợi, đại não đang uy hiếp hạ, bản năng liền làm ra động tác né tránh, nhưng là Sauron vẫn là chậm, gương mặt bị xung kích sóng lau đi một điểm, sóng xung kích uy lực không giảm, liên tục ở Sauron phía sau mấy khối dơ lên toái trên đá, đánh ra một cái rõ ràng hùng trưởng ấn chỉ có tiêu thất. Nhìn liên tục 6 khối toái trên đá hùng trưởng ấn, liền có thể biết Sauron trên gương mặt thừa bị thương bao nhiêu đau nhức. Ngay cả Sauron loại ý này chí kiên định người, trong miệng không khỏi ra một tiếng nhỏ bé kêu thảm thiết. Lăn xuống mấy vòng té lăn trên đất, lúc này, xem cuộc chiến mọi người, ngoại trừ đối với gấu chiến lực tự nội tâm sợ hãi ở ngoài. Rốt cuộc có người phát hiện không đúng địa phương, kinh ngạc nói. Quả cầu thịt, làm sao nhân loại bàn tay hội trưởng quả cầu thịt loại vật này? Té xuống đất Sauron dùng rằng đứng lên. Chính như Usopp nói giống nhau. Sauron thương thế trên người đã vào nhập cốt tủy. Loại thương thế này vốn là chớ nên chiến đấu. Càng có thể huống hồ là đối mặt gấu loại này cấp bậc đối thủ. Thương thế trên người, cộng thêm lúc trước công kích chịu đến thương thế. Hai người hợp nhất. Coi như Sauron ý tới ở làm sao cường, thế nhưng thân thể đã không chịu nổi gánh vác, nhưng Sauron cũng không hề từ bỏ. Ở bại bởi Hawkeye lúc, Sauron cũng đã thề, chính mình cũng sẽ không bao giờ thua. Chính mình phải đi hết thế giới đệ nhất kiếm hào đường. Ngồi trên cái tên đó vị trí, cố nén trong thân thể đau đớn, Sauron hai tay bỗng nhiên vung lên, 36 phiền não gió. Sáng sủa chảm kích giống như gấu đánh tới, nhưng đối với Sauron ra chảm kích, gấu liên ti chút nào di động thân ảnh ý tư cũng không có. Đối với một cái kiếm khách mà nói thực sự là mạc đại trào phúng. Chính mình chảm kích liền tiến vào trong mắt đối phương tư cách cũng không có. Gấu ung dung giơ lên trưởng thật kỳ quái quả cầu thịt tay trưởng, ngăn cản ở trước ngực. Sauron chảm kích đánh trúng gấu trên bàn tay quả cầu thịt, lại bị đẩy lùi đi ra ngoài. Lợi hại chảm kích bay về phía một bên quan chiến mọi người. Vài cái xui xẻo tên bị đánh trúng đi ra ngoài, ngã sấp xuống ở đống đá vụn bên trong không rõ sống chết. Chopper chấn động nói, cư nhiên đem Sauron chảm kích cho bắn bay. Điều này sao có thể làm được? Đem hết thảy đều văng ra lực lượng. Gấu giơ tay lên bên trong trưởng thật kỳ quái quả cầu thịt tay trưởng giới thiệu. Ta là quả cầu thịt trái cây quả cầu thịt người. Đối mặt còn có thể đứng lên Sauron. Gấu trong lòng cũng là hiện lên một vẻ kinh ngạc. Chỉ là không có đi qua trên mặt biểu hiện ra ngoài. Ở cái này phương diện long cùng gấu rất giống. Hai người cũng rất khó từ trên mặt biểu hiện ra chính mình nội tâm cảm thụ. Gấu cúi xuống thân thể kỳ quái nửa ngồi lấy. Đôi lòng bàn tay quả cầu thịt tốc biến một đạo tia sáng kỳ dị. Tùy theo gấu chụp nhanh ra hai tay, mãnh đẩy áp lực pháo từng đạo văng ra đại khí sóng xung kích. Như không lấy tiền vậy bắn về phía Sauron. giữa hai người hư không phảng phất bị xung kích tràn đầy. Mỗi đạo trùng kích bắn trúng mặt đất đều là một cái sâu không thấy đáy hùng trưởng hình thái hầm. Động, chu vi quan chiến mọi người cổ họng nhắc tới yết hầu. Lúc trước chỉ là một đạo cũng đủ để đem Sanji đánh bất tỉnh. Hiện tại thoáng nhìn một cái chừng trên trăm đạo sóng xung kích. Coi như tránh ra hơn phân nửa. Nếu như bị đánh trúng mấy cái, cũng không phải lúc này dưới trạng thái Sauron có thể chống đỡ xuống tới. Đao lang lưu thở hổn hển Sauron. Mạnh mẽ nhắc tới chút sức lực cuối cùng. Tấn làm ra tránh né động tác. Nhìn như buồn cười tránh né phương thức. Lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh ra hết thảy trùng kích. Đồng thời dần dần ép tới gần gấu. Đang đến gần gấu 5-6 thước khoảng cách. Sauron hai chân bỗng nhiên một bước. Dưới chân hòn đá ở nơi này sức của đôi bàn chân số lượng hạ nổ bể ra đến. Mượn phản xung lực Sauron nổ bắn ra ra. Trong sát na liền đột tiến đến gấu trước mặt. Hai tay khoanh chặt bỏ. Bị gấu dùng trong tay nhục trưởng đỡ. Chém vào nhục trưởng lên song đao giống như là chém tới hải miên giống nhau. Lực lượng một chút tiêu tán. Bị gấu trong tay nhục trưởng hấp thu. Chỉ một lúc, Sauron công kích từ quả cầu thịt bên trong phản bắn ra đến. Ngược lại đánh trúng Sauron thân thể. Bị đánh bay ra ngoài Sauron. Tè ngã xuống đất, ngay cả thử mấy lần. Đã đến cực hạn thân thể ngay cả nhất cơ bản chiến đấu đều không ngồi tới. Hỏa điểu ngôi sao, người nhát gan Usopp đột nhiên xuất thủ. Một con bay múa Monster bắn nhanh hướng gấu. Nhanh chỉ là ở thường trong mắt người độ. Đối với gấu mà nói, Monster độ như quy vậy. Nhẹ nhàng vươn tay, gấu quả cầu thịt không chỉ có bắn bay sau rông chảm kích. Lực lượng, ngay cả hỏa diễm đều có thể bắn bay. Né tránh không kịp Usopp, vô cùng bi thảm bị chính mình công kích đánh bất tỉnh. Trên mặt cuối cùng phút chốc vẫn hiện lên không dám tin tưởng thần tình. Đối mặt với không hề sức chống cự mọi người, gấu thản nhiên nói, coi như tiêu diệt suy nhược tới mức này các ngươi, cũng không có chút nào ý tứ. Tuy là chính phủ muốn ta lau giết các ngươi. Nói đến đây, gấu lại ngừng lại, hai tay giơ lên thật cao. Lòng bàn tay nhục trưởng ra từng đạo quang mang, còn có kỳ dị phốc phốc tiếng vang. Chỉ thấy trên bầu trời không khí, ở gấu động tác hạ, dần dần biến thành một cái hùng trưởng hình thái không khí đoàn. Hơn nữa lấy mắt trần có thể thấy độ thu nhỏ. Hắn đang dùng lực đàn hồi cho đại khí hình thành áp lực. Cứ nhiên đừng áp xúc thành nhỏ như vậy. Lớn như vậy số lượng không khí áp xúc như vậy miếng nhỏ. Khôi phục lúc lực lượng đủ để tràn vĩ đại sóng xung kích. Robin sắc mặt nghiêm túc nói. Này, yêu yêu đọc sách, Nete Lâm Thiên, ngươi nhanh lên một chút xuất thủ a. Một chỗ không có gì cả trong hư không? Nami ôm Lâm Thiên cánh tay, hướng đang quan sát giữa sân chiến đấu Lâm Thiên cầu cứu đứng lên. Mọi người không ngờ rằng, trong lòng bọn họ cho rằng biến mất Nami, cư nhiên liền tại bọn họ bên người cách đó không xa. Còn có Lâm Thiên ẩn giấu ở trong hư không? Ngăn lại Nami lay động, Lâm Thiên khuyên lớn, yên tâm, gấu trong lòng hiểu rõ, hắn chắc là sẽ không thực sự giết bọn họ, ngươi liền nhìn cho thật kỹ là được rồi. Lúc trước Nami thiếu chút nữa thì đem chính mình cùng gấu là bằng hữu quan hệ nói ra. Đảo loạn gấu kế hoạch, rơi vào đường cùng, gấu chỉ có thể làm bộ đem Nami tiêu thất, nhưng thật ra là bị Lâm Thiên ôm lấy, hai người ẩn thân ở trong hư không. Nhìn tất cả sinh, kỳ thực Lâm Thiên trong miệng khuyên giải an ủi không chỉ là đối với Nami nói. Vẫn là người nào tự, gấu người này muốn làm cái gì? Lâm Thiên cũng không biết, lúc đầu cho rằng người này sẽ lưu thủ. Nhưng là từ vừa rồi công kích tới xem, người này hiển nhiên không có nghĩ qua Lưu Teuchi coi là. Nếu như thật không đi, Lâm Thiên nói cái gì cũng phải xuất thủ. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.